ta có thể phục chế thiên phú. Chương 39, Mạc gia diệt tộc canh 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mạc gia, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đều hội tụ ở này, nhưng phần lớn người đều không dám tiến vào Mạc gia, chỉ có một số đại gia tộc đám võ giả chờ đợi hồi lâu sau mới chậm rãi tiến nhập Mạc gia. Sau đó, Mạc gia thảm trạng hiện lên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ tiểu hài, nữ nhân cùng một bộ phận người bình thường bên ngoài, Mạc gia cao tầng cùng đám võ giả cơ hồ tử thương hầu như không còn. Thi thể đầy đất quả thực chấn kinh ở đây tất cả mọi người, cái này cơ hồ là diệt tộc a, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc gia trưởng lão cùng gia chủ đều đã chết, có người tìm tới Mạc Trường Sinh người thi thể, hô to đạo. Đúng lúc này, Lâm gia một vị đại võ giả đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem như Lâm Hải căn cứ trưởng khống gia tộc, Lâm Hải căn cứ một cái gia tộc bị tàn sát, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Lâm gia không xuất hiện đều không được. Bái kiến Lâm Tắc đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám võ giả nhìn thấy một tên lão giả đi tới, nhao nhao kêu đạo. Lâm Tắc nhìn quanh bốn phía, nhẹ nhàng gõ đầu, chợt xem xét lên Mạc gia đám người thi thể tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hung thủ có lẽ chỉ có một người, những cái này võ giả đều là bị một đao mất mạng, có thể thấy được hung thủ đao pháp 10 phần đáng sợ, hẳn là chân chính đao kỹ. Căn cứ ta đánh giá, hung thủ hẳn là một tên sẽ đao kỹ đại võ giả. Lâm Tắc phán đoán đạo, sẽ đao kỹ đại võ giả, anh nợ em một câu yêu thương. Người ở đây cẩn thận về suy nghĩ một chút, Lâm Hải căn cứ có vẻ như không có dạng này đại võ giả a, Mạc gia cũng có đại võ giả, tên kia đại võ giả đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người hỏi đạo, hỏi một chút Mạc gia người chẳng phải biết không? Khẳng định có người thấy được cụ thể tình huống. Có võ giả đề nghị, anh nợ em một câu yêu thương. Thế là đám người tìm được sống sót Mạc gia người, một phen hỏi thăm sau đó cơ bản biết tình huống. Lâm Tắc đại nhân cơ bản hỏi rõ ràng, là một cái mang theo quỷ người đeo mặt nạ sát nhập vào Mạc gia, tất cả võ giả đều không được là đối thủ, ngay cả Mạc gia đại võ giả Mạc Trường Thanh cũng không phải đối thủ trốn, mà hung thủ truy sát tới, liền là cái kia phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương, một tên võ giả chỉ Đông Phương nói ra, Đông Phương là Lâm gia vị trí địa phương, nhưng tiến về Lâm gia đường phố đạo cũng không phải là chỉ có một đầu, Lâm Tắc đến phương hướng trùng hợp cùng Mạc Trường Thanh ở tại đường phố đạo không phải cùng một cái đường phố đạo cho nên bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Tắc đại nhân, chúng ta nếu không mau mau đến xem. Một tên tinh anh võ giả thấp giọng hỏi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn muốn đi xem, nhưng lại sợ gặp được vị kia hung thủ, đây chính là liền tinh anh võ giả đều có thể miểu sát đại võ giả a, thật tình không biết liền đại võ giả Mạc Trường Thanh đều chỉ có thể trốn sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi xem một chút người kia đoán chừng là cùng Mạc gia có thù, mới có thể sát nhập vào Mạc gia, chúng ta cùng người kia không có gì gút mắc cũng không đến nổi bị châm đối, huống hồ ta là Lâm gia đại võ giả, người kia sẽ không điên cuồng đến cùng ta Lâm gia đối đầu, đại gia có thể cùng ta cùng đi xem đi. Lâm Tắc nhàn nhạt đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, một đám võ giả đi theo Lâm Tắc đuổi tới. Mạc Trường Thanh thụ thương chạy trốn trên đường trên mặt đất lưu lại huyết dịch đi theo vết máu, bọn hắn rất nhanh liền tìm được Mạc Trường Thanh thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Trường Thanh chết, một tên tinh anh võ giả toát ra mồ hôi lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thế nhưng là đại võ giả a, hắn cả một đời đều không có cách nào đi đến cấp bậc ở trong mắt hắn, đại võ giả không thể nghi ngờ là thiên, mà bây giờ giống như trời đồng dạng cường đại võ giả chết. Dạng này trùng kích thật là làm cho người ta rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tắc trước tiên đi qua kiểm tra một chút Mạc Trường Thanh thi thể. Một bên kiểm tra vừa nói. Mạc Trường Thanh da rẻ rất già, có lẽ thi triển một loại nào đó bí thuật, tin đồn Mạc Trường Thanh chiếm được một môn thiêu đốt tuổi thọ ngắn ngủi tăng thực lực lên bí thuật hẳn là thật, có thể thi triển bí thuật Mạc Trường Thanh cũng chỉ có thể trốn, đủ để nói rõ đối phương cường đại. Kỳ quái là hung thủ kia tại sao tại Mạc Trường Thanh thụ thương tình huống dưới truy đến nơi này mới đuổi theo. Chẳng lẽ người kia cũng bị thương? Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lâm Tắc lại thấy được Mạc Trường Thanh trong tay thiết cầu, lại nhìn một chút Mạc Trường Thanh trên thi thể cương châm cửa động cùng tàn mát ở bốn phía trên vách tường cương châm. Cái này là ám khí. Tiết Lê Châu tin đồn đến từ một cái thần bí thế lực là đồng quy vô tận ám khí một trong, uy lực rất mạnh, khoảng cách gần phía dưới, liền xem như đại võ giả cũng khó có thể chạy ra ám khí tập sát, chỉ có đại võ giả đỉnh phong chiến kẻ lực mạnh mới có thể chạy ra ám khí tập kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tắc lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết ám khí, không khỏi sợ hãi thán phục. Từ thi thể tình huống nhìn, Mạc Trường Thanh trước khi chết khởi động ám khí, đồng thời thành công kích phát ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, người kia không chết nhưng đoán chừng cũng bị thương nặng. Lâm Tắc phán đoán, anh nợ em một câu yêu thương, chợt hắn một mặt âm trầm, Mạc gia cơ hồ bị diệt tộc hắn không quan tâm, nhưng Lâm Hải căn cứ xuất hiện một cái thần bí như vậy đại võ giả, Lâm gia lại không có tin tức gì, đây không phải sự tình tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vấn đề mấu chốt là, người này vẫn là thân phận gì? Tại sao phải giết Mạc gia người? Có thể hay không gây bất lợi cho Lâm gia? Những vấn đề này, đều là Lâm gia cần muốn cân nhắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Các vị ta đi về trước. Lâm Tắc nhanh chóng rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc gia cao tầng cơ hồ chết sạch, hiện tại Mạc gia chẳng phải là không có gì võ giả. Có người đột nhiên mở miệng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời, không ít võ giả âm thầm rời đi, lần thứ hai tiềm nhập Mạc gia, hắn mục đích không cần nói cũng biết. Đêm này, Mạc gia tại vừa rồi trải qua họa diệt tộc sau, lại đã trải qua một lần nhập thất cướp bóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có bao nhiêu võ giả tiến nhập Mạc gia trộm đi Mạc gia tài vật. Hỗn loạn bên trong, người nào cũng không biết là người nào trộm, coi như sau đó Lâm gia truy cứu, cũng không biết tìm ai, đến thời điểm tới một chết không được thừa nhận, người nào sẽ vì không hạ xuống Mạc gia chủ trì công đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng trọng yếu là, Mạc gia địch nhân cũng không ít, trước kia có Mạc Trường Thanh tại, cái khác gia tộc không dám cầm Mạc gia thế nào. Nhưng bây giờ Mạc Trường Thanh chết rồi, Mạc gia tinh anh võ giả cũng chết sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này Mạc gia liền là một cái quả hồng mềm, có thể hay không tại Lâm Hải căn cứ sinh tồn được đều là một vấn đề. Có thể nói, Mạc gia xem như từ Lâm Hải căn cứ gạch tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Về đến trong nhà, Diệp Thiên vội vàng xử lý 10 tên Mạc gia tinh anh võ giả thi thể, cái gọi là xử lý tự nhiên là ném tới từng cái trên đường phố. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm này, Mạc gia chết nhiều người như vậy, lại nhiều ra 10 bộ thi thể cũng không kỳ quái. Ngày thứ hai, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên giống như người không việc gì một dạng, ra ngoài đi dạo, lại về đến trong nhà tiếp tục tu luyện. Mà lúc này, Lâm gia lại chính đang thương nghị Mạc gia sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm gia, Lâm Tắc đang cùng đại ca của mình, liền được Lâm gia người mạnh nhất Lâm Vạn bên trong báo cáo tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca căn cứ đêm qua ta tự mình điều tra cùng suốt đêm đối Mạc gia điều tra, sơ bộ cho rằng là báo thù, nhưng hung thủ rốt cuộc là người nào, lại như cũng nghi hoặc có lý do động thủ quá nhiều người, nhưng có thực lực diệt đi Mạc gia lại một cái không có. Lâm Tắc một mặt bất đắc dĩ đạo, anh nợ em một câu yêu thương, có cái gì người khả nghi, hay là cùng báo thù trùng hợp sự tình. Lâm Vạn bên trong hỏi đạo, anh nợ em một câu yêu thương, khả nghi, trùng hợp. Lâm Tắc cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca, Mạc gia còn sống mấy tên võ giả, trong đó một tên võ giả gọi là Mạc Viễn, từ hắn trong miệng ta phải đến một cá nhân tình báo, có lẽ cùng chuyện này có quan hệ, nhưng ta không cho rằng đối phương có cái này năng lực diệt đi Mạc gia. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.